Biên niên ký chim vặn dây cót. Chương 48, chương 16, part 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bí mật đó là gì? Cái gì bị che giấu ở đó? Tôi hoàn toàn không biết. Tôi là kẻ duy nhất bị bỏ rơi. Một mình trơ trọi trong bóng tối. Tôi chỉ biết chắc mỗi một điều là chừng nào tôi chưa giải được bí mật của một cái gì kia thì Kumiko sẽ không bao giờ trở lại với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy một nỗi căm giận câm lặng dâng lên trong tôi. Căm giận cái gì đó vẫn đang vô hình đối với tôi. Tôi vươn thẳng lưng, hít một hơi dài, cố trấn an nhịp tim đập thình thịch. Nhưng dù có vậy, nỗi căm giận, giống như nước, vẫn thẩm thấu vào từng ngóc ngách thân thể tôi. Đó là một cơn giận chìm trong u buồn. Tôi không có cách nào quật nó vào một cái gì cho nó vỡ tan ra. Không thể làm gì để xua nó đi được, độ. Gã đàn ông vẫn đi bằng nhịp chân đều đều. Y băng qua những đường ray của tuyến xe điện Odakyu. Đi qua một dãy cửa hiệu. Qua một đền thờ. Qua một mê cung nhiều con ngõ. Tôi theo sau y, cố giữ một khoảng cách sao cho y không phát hiện ra tôi. Và rõ là y không phát hiện ra tôi. Y không một lần quay lại. Ở gã đàn ông này rõ ràng có cái gì đó khác người thường. Y không chỉ chẳng hề quay lại mà cũng chẳng bao giờ nhìn sang hai bên. Y quá đỗi tập trung. Y đang nghĩ gì vậy? Hay đúng hơn, y hầu như không nghĩ về bất cứ cái gì. Chẳng mấy chốc gã đàn ông bước vào một khu tĩnh mịch. Phố xá vắng tanh, hai bên là những dãy nhà hai tầng có khung bằng gỗ. Đường đi nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, len giữa hai dãy những căn nhà sập xệ chen chúc trụm vào nhau. Ở đây vắng người đến kỳ lạ. Hơn một nửa những căn nhà này không có người. Có những thanh ván nẹp ngang qua cửa chính những căn nhà không người ở, bên ngoài dán những lá đơn xin phép quy hoạch. Đây đó, như những chiếc răng bị khuyết. Có những lô đất trống mọc tràn cỏ dại mùa hè. Xung quanh rào lưới mắt cáo. Hẳn là có một kế hoạch giải tỏa toàn bộ khu này trong thời gian sắp tới để xây dựng vào tòa nhà cao tầng mới. Những chậu bìm bìm cùng mấy loài hoa khác xúm xít trong khoanh đất bé xíu đằng trước dăm căn nhà ít ỏi còn người ở. Bên cạnh khoảnh đất đó một chiếc xe đạp ba bánh nằm lăn lóc. Một chiếc khăn tắm và một bộ đồ tắm trẻ con phơi trên cửa sổ tầng 2. Mèo nằm nhan nhản khắp nơi. Dưới cửa sổ, nơi ngưỡng cửa các nhà. Chúng theo dõi tôi bằng cái nhìn uể oải. Tuy chỉ mới xế chiều nhưng khu này không một bóng người. Địa thế của nơi này làm tôi bối rối. Tôi không biết đây là phía Bắc hay phía Nam. Tôi đoán chừng đây là một vùng tam giác nằm giữa Yoyogi, Sendagaya và Harajuku. Nhưng không chắc lắm, dù thế nào đi nữa. Đây là một khu vực bị lãng quên của thành phố. Hẳn là người ta đã quên bẵng nó bởi đường xá ở đây quá hẹp nên ô tô khó lòng qua được. Bàn tay các nhà thầu xây dựng chưa vươn tới đây. Bước chân tới chốn này. Tôi có cảm giác như thời gian đã quay lại 20-30 năm về trước. Tôi nhận ra rằng đến một lúc nào đó, tiếng gầm gào triền miên của động cơ ô tô đã bị nuốt chửng. Lúc này thì đã hoàn toàn biến mất. Xách chiếc hộp đàn guitar, gã đàn ông len lỏi qua mê cung những con phố cho tới khi đến một căn nhà khung gỗ gồm nhiều căn hộ cho thuê. Y mở cửa, bước vào rồi đóng cửa lại sau lưng mình. Theo như tôi thấy thì cửa không khóa. Tôi đứng đó một lát. Kim đồng hồ của tôi chỉ 6 giờ 20. Tôi tựa lưng vào hàng rào mắt cáo của lô đất trống bên kia đường mà quan sát căn nhà. Nó là một căn nhà chuyên cho thuê điển hình. Có 2 tầng, khung bằng gỗ. Nhìn cửa ra vào và cách bố trí các phòng là thấy ngay. Hồi còn sinh viên tôi từng sống trong một căn nhà như thế này. Nơi tiền sảnh có một cái tủ đựng giày. Một toilet dùng chung, một gian bếp nhỏ, chỉ có sinh viên và những người đi làm độc thân mới sống ở đó. Tuy nhiên, căn nhà này lại chẳng có vẻ gì là có người ở, không âm thanh, không động tĩnh, trên cánh cửa bọc nhựa không có tấm bảng tên người nào. Trước kia thì có bảng tên nhưng ai đó đã bóc đi. Chỉ còn trơ lại một khoảng trống dài, hẹp, mọi cửa sổ đều đóng im ỉm, rèm che kín mít. Dù cái nóng cuối buổi chiều vẫn chưa dứt, căn nhà cho thuê này, cũng như các căn nhà kế cận, hẳn nằm trong kế hoạch giải tỏa, nên không còn ai sinh sống nữa. Nhưng nếu đúng vậy thì gã đàn ông ôm hộp đàn guitar làm gì ở đây? Tôi đã có ý chờ xem sau khi y vào thì có cánh cửa sổ nào mở ra không. Nhưng chẳng có động tĩnh gì. Tôi không thể cứ quanh quẩn ở cái phố hẹp vắng tanh này mãi. Tôi liền đi đến chỗ cửa chính căn nhà. Đẩy thử. Tôi đã đoán đúng. Cửa không khóa. Mở vào trong dễ dàng. Tôi đứng nơi ngưỡng cửa một lát. Cố gắng có một cảm nhận về nơi này. Nhưng hầu như không nhìn rõ được gì trong cảnh tranh tối tranh sáng. Mọi cửa sổ đều đóng kín mít. Không khí trong nhà nồng nực. Tù hãm. Cái mùi ẩm mốc làm tôi nhớ tới các mùi dưới đáy giếng. Nách tôi vã mồ hôi trong cái nóng. Một giọt mồ hôi chảy xuống phía sau vai tôi. Sau một thoáng do dự, tôi bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đằng sau. Tôi đã nghĩ đến chuyện xem thử có tên người nào dám trên thùng thư hay tủ đựng giày để biết liệu có ai vẫn đang sống ở đây chăng. Nhưng chưa làm vậy thì tôi đã nhận ra rằng có ai đó ở trong nhà. Có ai đó đang quan sát tôi. Bên phải lối vào có cái gì đó cao cao giống như tủ giày. Và ai đó kia đang đứng ngay phía sau nó. Như đang ẩn nấp, tôi nín thở nhìn chòng chọc vào cái hơi ấm tranh tối tranh sáng kia. Người đứng đó là gã trai mang hộp đàn guitar. Rõ ràng là ngay sau khi vào phòng y đã núp sau tủ giày. Y làm gì ở đây? Đợi tôi chăng? Chào đằng ấy. Tôi cố buộc mình lên tiếng. Tôi đang muốn hỏi anh. Nhưng mấy chữ ấy vừa buột khỏi mồm tôi thì một cái gì đó đã quật mạnh vào vai tôi. Rất mạnh. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khoảnh khắc đó điều duy nhất tôi cảm thấy lực đánh mạnh đến tối tăm mặt mũi. Tôi đứng đực ra đó. Hoang mang. Nhưng ngay một giây sau đó tôi hiểu điều gì đang diễn ra. Nhanh như khỉ. Gã đàn ông đã nhảy phóc ra từ sau chiếc tủ giày mà đánh tôi bằng một cây gậy bóng chày. Trong khi tôi đang đứng đó choáng váng, y lại vung gậy lên giáng vào tôi. Tôi cố tránh nhưng không kịp. Lần này gậy đập vào tay trái tôi. Trong một khoảnh khắc, tay mất hết cảm giác. Không đau đớn, không gì cả, cứ như toàn bộ cánh tay đã tan biến vào không trung vậy. Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ gì thì tôi đã tung chân đá hắn. Như một phản xạ có điều kiện, tôi chưa bao giờ theo học khóa võ thuật chính quy nào. Nhưng một thằng bạn tôi hồi trung học biết karate đến đẳng gì đấy đã dạy tôi những đòn cơ bản. Hết ngày này sang ngày khác, cậu ta dạy tôi những đòn đá. Chẳng cầu kỳ gì cả. Chỉ là tập đá sao cho càng mạnh, càng cao, càng thẳng chân càng tốt. Đây là thứ hữu ích duy nhất cần biết trong những tình huống nước sôi lửa bỏng. Cậu ta bảo. Cậu ta có lý lắm. Gã đàn ông đang mải mê vung gậy nên không hề ngờ trước rằng y có thể sẽ bị đá. Tôi cũng đang hoảng loạn như y nên không hề nghĩ xem mình đã vào đâu. Cú đã cũng chẳng lấy gì làm mạnh. Nhưng hình như cú sốc nó gây ra cũng đủ cho gã kia tắt điện. Y không vung gậy nữa. Và như thể đúng khoảnh khắc đó thời gian dừng lại. Y nhìn chân chân vào tôi bằng cặp mắt trống rỗng. Chộp lấy cơ hội. Tôi bồi thêm một cú đá mạnh hơn, chính xác hơn vào bụng dưới y, và khi y gập người lại vì đau. Tôi giằng cây gậy khỏi tay y, rồi tôi đá mạnh vào mạng sườn y. Y cố túm chân tôi. Thế là tôi lại đá y, rồi lại đá nữa. Cũng vào chỗ đó, đoạn tôi vung gậy phang thẳng cánh vào đùi y. Y giống lên một tiếng đùng đục rồi đổ vật xuống sàn nhà. Ban đầu tôi đá và đánh y hoàn toàn là do khiếp sợ. Đánh để chính mình không bị đánh. Nhưng khi y đã ngã xuống sàn, tôi nhận thấy nỗi khiếp sợ của tôi đã chuyển thành giận dữ. Thực sự là giận dữ. Giận dữ vẫn còn nguyên đó. Nỗi giận dữ lặng lẽ vốn đã tràn dâng trong thân thể tôi trước đó. Khi tôi vừa đi vừa nghĩ đến Kumiko, giờ đây được tuôn ra. Nó bùng lên không sao kìm chế được thành cái gì đó gần như là nỗi căm hận dữ dội. Tôi lại vung gậy quật vào đùi gã đàn ông. Y rớt rãi nơi khóe miệng, vai và tay trái tôi. Chỗ bị y đánh ban nãy. Bắt đầu đau nhói. Cái đau càng khiến tôi điên tiết. Mặt gã đàn ông méo xệch vì đau. Nhưng y vẫn cố gượng dậy khỏi sàn. Tôi không điều khiển được tay trái. thế nên tôi quẳng gậy xuống đất mà giẫm lên người y. Giã túi bụi vào mặt y bằng tay phải. Tôi nện liên hồi kỳ trận. Tôi nện cho đến khi mấy ngón tay phải tôi tê dại rồi trở nên đau nhói. Tôi muốn dần y cho đến khi bất tỉnh mới nghe. Tôi túm cổ y, dập đầu y xuống sàn nhà bằng gỗ. Chưa bao giờ trong đời tôi phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ai. Tôi chưa bao giờ vận hết sức bình sinh đặng đánh kẻ nào khác. Nhưng lúc này tôi chỉ làm được mỗi một việc là đánh. Đánh mãi, chừng như không sao dừng được. Trí óc bảo tôi dừng lại. Thế là đủ rồi. Đánh nữa sẽ là quá tay. Gã này sẽ không dậy nổi nữa. Nhưng tôi không dừng được. Tôi nhận ra rằng lúc này có đến hai tôi. Tôi đã tách làm hai. Nhưng cái tôi này không còn đủ sức ngăn cái tôi kia. Ý nghĩ đó làm tôi lạnh sống lưng. Thế rồi tôi nhận thấy gã đàn ông đang mỉm cười. Cho dù tôi đang đánh y, y vẫn đang cười vào mặt tôi. Tôi càng đánh tợn thì nụ cười càng ngoác ra. Cho tới khi máu tuôn xối xả từ mũi và cặp môi nát tét của y, và tới khi y sặc vì nước dãi của chính y, thì y bật ra một tiếng cười lảnh lót. Mỏng dính, y điên rồi. Tôi nghĩ, tôi bèn ngừng đánh y mà đứng thẳng dậy. Tôi nhìn quanh thì thấy chiếc hộp đàn guitar dựng bên hông cái tủ đựng giày. Tôi để mặc gã đàn ông nằm cười sằng sặc đó mà lại gần chiếc hộp đàn. Tôi hạ nó xuống sàn, mở khóa rồi nhấc nắp hộp lên. Bên trong chẳng có gì hết. Không đàn, không nến. Gã đàn ông nhìn tôi, vừa cười vừa ho khục khặc. Tôi cảm thấy khó thở. Đột nhiên, bầu không khí oi nóng, sực hơi nước trong căn nhà này trở nên không thể chịu nổi. Mùi ẩm mốc, mồ hôi nhấp nháp của chính tôi, mùi máu và nước dãi, nỗi giận dữ và căm hận trong tôi, tất cả bỗng trở nên quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đẩy bật cửa bước ra ngoài, khép cửa lại đằng sau. Cũng như trước, không hề có dấu vết một ai ở chốn này. Sinh vậy duy nhất là một con mèo to màu nâu đang chậm rãi băng qua lô đất trống. Chẳng buồn để ý đến tôi. Tôi muốn rời khỏi nơi này trước khi có người phát hiện ra tôi. Tôi không biết đi lối nào. Nhưng tôi cứ đi. Chẳng mấy chốc cũng tìm được một trạm xe buýt có biển đề. Đến ga Shinjuku, tôi cố thở đều lại và sắp xếp cho đâu vào đấy trong đầu trước khi xe buýt đến. Nhưng cả hai đều không xong. Hơi thở hổn hển, trong đầu vẫn rối tung lên. Mình chỉ muốn nhìn vào mặt thiên hạ thôi mà. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu vậy. Tôi chỉ nhìn mặt người qua kẻ lại trên đường mà thôi. Như lời cậu tôi bảo, tôi chỉ đang cố gỡ rối những rắc rối đơn giản của đời tôi. Chỉ có thế, khi tôi lên xe buýt, hành khách quay lại nhìn tôi. Ai đấy đều tỏ vẻ kinh hoàng rồi ngoảnh đi chỗ khác. Ban đầu tôi nghĩ ấy là do vết bầm trên mặt tôi. Mãi một lúc tôi mới nhận ra đó là vì những vết máu loang lổ trên ngực áo tôi. Chủ yếu là máu mũi của y và cây gập bóng chày mà tôi vẫn đang nắm chặt trong tay. Rốt cuộc tôi đã tha cây gậy suốt dọc đường về nhà rồi ném vào trong tủ. Đêm đó tôi thức trắng đến tận sáng. Vai và tay trái tôi, những chỗ bị gã kia đánh bằng gậy bóng chày, giờ đây sưng vù lên, đau tê tái, còn nắm tay phải tôi vẫn còn nguyên cảm giác nện tới tấp vào gã đó. Nện liên hồi kỳ trận, tôi nhận ra rằng bàn tay vẫn nắm chặt thành quả đấm. Sẵn sàng đánh, tôi cố duỗi bàn tay ra nhưng nó không chịu nghe, còn không ngủ được thì không hẳn vì không thể ngủ mà đúng hơn là không muốn ngủ. Nếu cứ trong tình trạng này mà ngủ, tôi sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi mơ những giấc mơ khủng khiếp. Tôi cố trấn tĩnh, ngồi bên bàn bếp, vừa nhấp chỗ whisky ông cậu tôi để lại vừa nghe nhạc êm dịu phát ra từ máy cát. Xét, tôi muốn nói chuyện với một ai đó. Tôi muốn một ai đó nói chuyện với tôi. Tôi đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn nó hàng giờ liền. Ai đó hãy gọi tôi đi nào. Làm ơn hãy gọi cho tôi. Ai cũng được, kể cả người đàn bà bí ẩn trên điện thoại kia cũng được. Ai tôi cũng sẵn lòng nghe, dù cho là cuộc nói chuyện bẩn thỉu và vô nghĩa nhất. Cuộc đối thoại độc địa và ghê tởm nhất. Không sao hết, tôi chỉ cần một người nào đó hãy nói chuyện với tôi. Nhưng điện thoại không reo. Tôi uống nốt nửa chai Scotch còn lại. Rồi khi trời đã sáng, tôi bỏ vào giường đi ngủ. Xin đừng để tôi mơ. Xin hãy cho giấc ngủ tôi là một giấc ngủ trống trơn. Không mộng mị, dù chỉ hôm nay thôi. Nhưng dĩ nhiên tôi đã mơ. Và đúng như tôi đã sợ. Đó là một giấc mơ khủng khiếp. Trong mơ có gã đàn ông mang hộp đàn guitar. Trong giấc mơ tôi cũng làm những việc như đã làm trong thực tại. Đi theo y, mở cửa trước căn nhà có hộ cho thuê. Cảm thấy tác động từ cú đánh. Rồi nện gã đàn ông. Nện mãi, nện mãi. Nhưng sau đó thì khác. Khi tôi thôi đánh hắn và đứng dậy. Gã đàn ông vẫn chảy rớt rãi và cười như điên dại như trong thực tại. Nhưng y lại rút từ trong túi ra một con dao. Một con nhỏ sắc lẻm. Lưỡi dao phản chiếu ánh chiều yếu ớt tuôn vào qua rèm cửa. Hắt ra một ánh trăng trắng giống như sương. Nhưng gã đàn ông không dùng con dao để tấn công tôi. Thay vào đó y cởi hết quần áo ra rồi bắt đầu tự lột da mình như lột vỏ quả táo. Y làm rất nhanh mà vẫn không ngớt cười sằng sặc. Máu phụt ra xối xả từ mình y, làm thành một cái ao đen xịt. Khủng khiếp trên sàn nhà. Y dùng bàn tay phải lột ra cánh tay trái. Rồi dùng bàn tay trái đã lột ra đẫm máu để lột ra cánh tay phải. Cuối cùng y trở thành một xúc thịt đỏ hòn. Nhưng ngay cả khi đỏ y vẫn tiếp tục cười sằng sặc từ cái lỗ đen ngòm vốn là cái miệng hả hoác của y. Cặp nhãn cầu trắng dã lộn lên lộn xuống như điên trên mớ thịt đỏ hòn vốn là bộ mặt y, chẳng mấy chốc. Như thể đáp lại độ lớn phi tự nhiên của tiếng cười y, bộ da đã lột của gã đàn ông bắt đầu trườn trên sàn nhà mà lại gần tôi. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng chân tôi không cục cựa. Bộ da chạm tới chân tôi rồi bắt đầu bò ngược lên. Nó bò lên trên da tôi. Bộ da sũng máu của gã đàn ông dán chặt lên da tôi làm thành một lớp bọc ngoài. Đầu cũng mùi máu nồng nặc. Chẳng mấy chốc mà chân tôi, mình tôi, mặt tôi bị lớp màng mỏng của bộ da gã đàn ông hoàn toàn phủ kín. Rồi mắt tôi không nhìn được nữa. Và tiếng cười của gã đàn ông vang vọng trong bóng tối rỗng hoác. Đến đó thì tôi thức dậy. Bàng hoàng và khiếp đảm tràn ngập tôi. Trong một lát, tôi thậm chí không còn cảm nhận được sự hiện hữu của chính mình. Các ngón tay tôi run rẩy, nhưng đồng thời tôi biết mình đã đi đến một kết luận. Tôi không thể, và không nên, chạy trốn, không trốn đến Crete, cũng chẳng trốn đi đâu hết. Tôi phải đưa bằng được Kumiko trở về. Bằng đôi tay mình, tôi phải lôi nàng trở lại thế giới này. Bởi nếu tôi không làm vậy, đó sẽ là chung cục của chính tôi. Con người này, cái kẻ mà tôi xem là tôi, kẻ đó sẽ mất đi vĩnh viễn. Cách chương.